Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghỉ ngơi. Phòng này có cửa sổ hướng ra ngoài sân nên vô cùng thoáng mát. Này, bà đang làm cái quái gì thế hả? Ông Thành quát lên khiến bà Lan giật mình. Thì ra bà Lan đang nhăn một mắt lại rồi nhìn trộm qua khe cửa sổ của thầy Dân. Thì tôi nấu xong bát canh cho thầy rồi, mà không thấy thầy ra ăn. Bây giờ đã 10 rưỡi trưa rồi. Mọi hôm thầy Dân dậy sớm lắm, hôm nay lại không thấy ra ngoài, nên tôi thấy lo lo. Nếu thầy ở bên trong đó bị làm sao thì chết giờ. Tôi vừa nhòm vào trong thấy thầy đang ngồi trên giường, cau mày, gương mặt đỏ au, tay bấm bấm, viết viết cái gì đó, nhìn giận hết cả người. Bà Lan nói. Ông Thành vô cùng giận dữ, kéo tay bà Lan đi về phía bếp, tránh để thầy Dần nghe được câu chuyện của hai người. Bà bỏ ngay cái thói xấu đấy đi, dù thầy cũng đang ở nhà mình đi chăng nữa, thì thầy luôn là khách quý. Đúng là cái tính đàn bà, một lần thế này nữa thì đừng trách tôi. Tôi nói một lần cho bà biết, thầy Dần không phải là người thường. Thầy mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã theo một vị tiên sinh đắc đạo ẩn dật trên núi. Thầy là người rất tinh thông, để thầy biết được chuyện rình mò này mà bỏ đi thì bà cũng quắn xéo mà ra khỏi cái nhà này, rõ chưa? Bà Lan nghe chồng quát thì giật bắn mình lo sợ. Vâng vâng, tôi biết lỗi rồi. Ông Thành nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, nhưng tính tình lại ra trường. Vợ và con gái phải theo ông một phép. Leng phéng là ông mắng nhất ngay. Thầy Dần mở bung cánh cửa, ánh nắng chan hòa ngập vào trong phòng, khiến con người vô cùng khoan khoái. Ông Thành nghe thấy tiếng động thì chạy ra. Thấy thầy Dần mặc bộ quần áo nâu chỉnh tề, xỏ lại đôi dép cao su, ông liền hỏi. Đã quá trưa rồi, thầy còn định đi đâu vậy à? À, tôi muốn đi ra ngoài chợ một lát, trưa nay ông bà và cháu cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi tôi. Thầy Dần trả lời rồi hỏi tiếp. Cháu Hoa đâu rồi? Mà cha nhà nó. Giờ nó sống chết thế nào tôi cũng kể. Nuôi gần ấy tuổi đầu, ngốn không biết bao cơm khảo mà nó làm ra những chuyện không ai tưởng. Nhà tôi bây giờ không có đứa con như nó. Ông Thành oang oang nói trước sân. Thầy Dần tỏ vẻ không hài lòng. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt được. Ông bà hãy làm lễ đưa vong hồn các hài nhi lên chùa để hưởng lộc, đồng thời cầu siêu cho các cháu. Còn về phần cháu Hoa, cháu đã phạm phải tội đại kỵ, nghiệp này nặng lắm. Những oan gia trái chủ này khó mà buông tha. Hãy chân thành mà sám hối trước bàn thờ Phật, nguyện từ giờ trở đi không còn tái phạm lỗi lầm này. Sau đó hãy tự tâm mình mà sửa đổi, tích tức tu thiền, phóng sinh, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Có như thế thì oán nghiệp của cháu mới được giải bớt. Người gây ra tội thì ắt phải chịu tội, đó là quy luật rồi. Nhưng ông bà cũng đừng canh nhiệt quá, cháu Hoa bây giờ đang mang trong mình trọng bệnh, nên an ủi và động viên cháu. Ông Thành nghe đến đây, biết vừa nãy mình đã lỡ lời, nên cúi đầu vâng dạ. Trong phòng Hoa đang vang lên tiếng khóc nỉ non. Trời bắt đầu chuyển tối, những đám mây đen đang ngưng tụ lại, khiến bầu không gian nhuộm một màu u ám. Gió bắt đầu giật mạnh, những hạt mưa nặng nề đầu tiên đã bắt đầu rơi. Một tia chớp giật ngang trời, khiến bà Lan giật mình khiếp sợ. Lúc này ở trong nhà chỉ còn một mình bà Lan và Hoa. Thầy Dần đi chợ huyện từ trưa vẫn chưa về, còn ông Thành đã ra ngoài được nửa tiếng. Ông nói ra đầu làng có chút việc, một lúc sẽ về ngay. Bà Lan đang lùi húi trong bếp dọn lại đôi bát đĩa, xong nồi vừa bị ướt mưa. Bỗng bà nghe thấy tiếng cười ha ha của người lớn, xen lẫn tiếng khóc của trẻ con. Nó phát ra từ đâu nhỉ? Bà Lan đứng người dậy, nhìn ngó xung quanh. Tiếng mưa rơi lộp bộp, tanh tách, cộng hưởng cùng với tiếng cười man dại và tiếng trẻ con ở đâu đó, khiến bà Lan sợ gáy ốc. Bà nhón chân nhẹ nhàng, lần theo tiếng cười và đứng chững lại ở cửa phòng Hoa. Ánh mắt bà sâu hoắm, đôi tay run lẩy bẩy khẽ chạm vào cái nắm cửa phòng. Cửa mở rồi, khẽ đẩy cửa phòng Hoa đi vào phía bên trong. Căn phòng tối đen như mực, các cánh cửa sổ bị đóng lại hết. Bà khẽ gọi, Hoa ơi, Hoa ơi. Không một ai trong phòng, không có bất kỳ tiếng nào trả lời cả. Chỉ nghe thấy tiếng cười người lớn ngày một to hơn. Bà khua khua tay tìm cái công tắc đèn điện, nhưng không có một ánh sáng nào hiện lên. Đi thêm vài bước nữa, lần theo tiếng khóc ỉ ôi. Trước mặt bà bây giờ là cánh cửa tủ quần áo. Đúng tiếng khóc phát ra từ đây rồi. Bà Lan lẩm nhẩm trong mồm, dùng hết sức can đảm của mình, bà từ từ mở hai cánh cửa tủ ra. Bà giật mình, người run lên từng chập. Trong góc tủ, một cô gái đầu tóc rũ rượi, hai con mắt đỏ ngầu sâu hoắm, hai tay cầm hai cây nến rồi cười như điên dại. Cô để nến nóng chảy vào tay rồi xoa lên mặt. Kinh dị hơn là cô ngửa mặt lên trời, dốc nến nóng chảy vào mồm nuốt ừng ực, thích thú rồi lại cười ha ha. Trông thấy cảnh này, bà Lan như đứng chết chân, trong mồm ú ớ vài tiếng nhỏ nhỏ. Tinh thần bà Lan lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net